Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, đệ 42 chương. Diệp Thương khởi tố ơ cao marketing sự tình ở trên mạng náo nhiệt 2 ngày. Theo sau đã bị càng tân tiên giải trí tin tức cấp cái đi qua. Trừ bỏ Thẩm Hoài vẫn luôn cùng luật sở bảo trì liên hệ. Biết án kiện tiến độ. Mặt khác Võng Hữu Tắc bị sắp đã đến Kim Anh Thưởng hấp dẫn lực chú ý. Kim Anh Thưởng là quốc nội phim truyền hình tối cao giải thưởng. Năm nay cạnh tranh lại phá lệ kịch liệt. Quang tốt nhất nữ chính bên này. Nhập vây 6 cá nhân các đều có lấy thưởng thực lực. Mà trong đó liền có năm nay cường thế nhảy vào một đường tiểu hoa Hứa An Ký. Thẩm Hoài chỉ là vội vàng nhìn lướt qua tin tức, liền phóng bên kia mặc kệ. Hắn gần nhất thật sự là quá mức bận rộn, mới vừa giải quyết xong rồi Diệp Thương sự tình. Sở Mi Ba thử kính liền bắt đầu, bởi vì trợ lý còn không có tìm được, cho nên chỉ có thể tạm thời từ hắn trước đi theo Sở Mi Ba đi thử kính. Tới rồi hiện trường, bọn họ mới phát hiện tới thử kính người không ít, bất quá phần lớn đều là thị nữ nhị cùng nữ tam môn sơ đến nỗi quỳ cơ nhân vật này. Tới người tức khắc thiếu rất nhiều, bất quá Thẩm Hoài lại ở trong đó thấy được một hình bóng quen thuộc. 10 năm trước hồng cực nhất thời nữ tinh Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh ngồi ở ghế trên mặt mang đại kính râm, tâm tình thực không thoải mái. Nàng từ xuất đạo liền rất thuận, năm đó ở nhất hồng thời điểm tránh bóng gả chồng, không nghĩ tới hiện giờ trở về diễn kịch, lại chỉ có thể diễn loại này không thảo hỉ vai ác. Còn muốn cùng nhiều người như vậy tranh, trợ lý cho nàng đệ thượng cà phê, Thanh Thanh tỷ, lấy ngài tư lịch cùng kỹ thuật diễn, ở đây ai có thể cùng ngươi so, có cái gì nhưng lo lắng. Liễu Thanh Thanh ánh mắt đảo qua những người khác. Quả nhiên có không ít người nhìn đến nàng đều ở khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí có một hai cái biểu tình ảm đạm, nghĩ đến là biết ở nàng trước mặt, chính mình khẳng định không diễn. Liễu Thanh Thanh tức khắc yên lòng, đến phiên nàng thử kính thời điểm, Liễu Thanh Thanh biểu hiện thực không tồi. Nàng tuy rằng không quá nhìn chúng nhân vật này, nhưng rốt cuộc năm đó diễn kịch đấy còn ở, phía trước lại trường thi đột kích một phen. Liễu Thanh Thanh biểu diễn xong, đối chính mình biểu hiện vẫn là rất vừa lòng, hiện trường trừ bỏ cao đạo đều ở liên tiếp gật đầu. Chờ đến nàng rời đi sau, tuyển giác đạo diễn Tiểu Tâm hỏi cao đạo, nếu không quỳ cơ nhân vật này liền như vậy định rồi đi. Cao đạo ninh mày, nàng cho ta cảm giác không đúng, quỳ cơ không nên là như vậy diễm lệ mị hoặc nữ nhân. Nàng tiên tính tàn nhẫn. Người khác càng thống khổ nàng liền càng cao hứng, chẳng sợ nàng cười đến lại ôn nhu, nàng trong mắt cũng nên là lãnh, ngạnh, ta cao đạo ai, tuyển giác đạo diễn dở khóc dở cười, quỳ cơ nhân vật này lại không phải nữ chính, còn như vậy nhận người hận, muốn thực sự có ngài nói loại này kỹ thuật diễn, ai sẽ đến diễn cái này a? Liễu Thanh Thanh tuy rằng kỹ thuật diễn thiếu chút nữa, nhưng cùng những người khác một so cũng không tồi. Lại nói nàng muốn thật sự tham diễn, thân phận của nàng cũng có thể marketing một đợt, ngài nói có phải hay không? Cao đạo thở dài nói, là chúng ta một hồi còn muốn thử kính nữ nhị cùng nữ tam đâu. Nếu là ở bên này lãng phí quá nhiều thời gian, bên kia đã có thể có chút đuổi, cao đạo tuy rằng minh bạch hắn nói chính là đối. Nhưng trong lòng luôn có chút không cam lòng. Nhìn lại, nếu một hồi không có càng thêm xuất sắc, liền định nàng đi tuyển giác đạo diễn biết hắn tuy rằng tính tình hảo. Nhưng chỉ cần hắn quyết định, liền sẽ không cho phép người khác làm trái. Hắn không dám nói thêm nữa, chỉ phải gia tăng thời gian, phiên một chút nhân viên biểu. Cái tiếp theo, Sở Mi Ba, nghe được bên trong kêu tên. Sở Mi Ba đứng lên, đẩy cửa đi vào, nàng vừa đứng ở bên trong. Tuyển giác đạo diễn liền nhíu mày, bởi vì cái này diễn viên thật sự là quá tuổi trẻ. Trong nguyên tác quỷ cơ là cái không chuyện ác nào không làm yêu nữ. Nàng như vậy tuổi trẻ, có thể diễn ra tới sao? Cao đạo cũng ở đánh giá Sở Mi Ba, trước mắt nữ hài có trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. một đôi hạnh hạch mắt phảng phất thời khắc doanh ý cười. Mắt đuôi hơi hơi thượng kiều, cười rộ lên tựa như một đôi trăng non nhi, tiểu xảo quỳnh mũi dưới. Tuy là một trương lăng môi, nhưng môi thịt no đủ, nghi hỉ nghi giận, nàng như vậy diện mạo nếu như đi thử kính tiểu sư muội, đó là thập phần thích hợp, nhưng nàng lại chạy tới thí quỷ cơ. Này liền thú vị, tuyển giác đạo diễn nói. Hiện tại bắt đầu, liền biểu diễn quỷ cơ thân phận bị phát hiện kia một đoạn đi, nguyên tắc chung. Quỷ cơ giả trang bé gái mồ côi tiếp cận nam chủ Thường Ngọc. Ở một lần làm ác lúc sau lưu lại dấu vết, bị Thường Ngọc xuyên qua. Thường Ngọc lại đây chất vấn nàng. Quỷ cơ ngay từ đầu còn ở trang đáng thương, nhưng mà ở biết được Thường Ngọc đã hoàn toàn không tín nhiệm nàng lúc sau. Đáng thương biểu tình tức khắc rút đi, một bên cười nhạo Thường Ngọc một bên nói ra chính mình giết Thường Ngọc sư phụ chân tướng. Bức cho Thường Ngọc bi phẫn dưới tâm ma phát tác, suýt nữa bị nàng giết chết, may mà nữ chủ kịp thời đuổi tới, cứu Thường Ngọc, mà giờ phút này, Sở Mi Ba muốn diễn chính là một đoạn này, không chỉ có muốn nắm chắc biểu tình thay đổi, còn có đại đoạn lời kịch, khó khăn cực cao. Bất quá Sở Mi Ba tựa hồ không có ý thức được. Nàng cùng trợ diễn gật gật đầu, xác định bắt đầu lúc sau. Cả người biểu tình tức khắc liền thay đổi. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nửa ngưỡng, mày nhíu lại, trong mắt tựa hồ che một tầng sương mù. Nhu nhược nói, kia không phải ta, Ngọc ca ca, ta chưa bao giờ đã làm như vậy sự tình. Trợ diễn lạnh lùng nói, ngươi còn ở rào biện. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin. Sở Mi Ba nâng lên mắt, nàng lông mày vẫn cứ là nhíu lại, nhưng khóe môi lại cong lên. Cặp mắt kia sương mù chậm rãi tản mất, lộ ra che giấu ở sau đó tàn nhẫn ý cười. Ngọc ca ca, ngươi thật là quá làm ta thương tâm ân đi, thanh âm vẫn là cái kia thanh âm. Lại từ nhu nhược bất kham nhược nữ từ tức khắc chuyển biến thành trơn trượt đáng sợ rắn độc. Cao đạo cảm giác được chính mình nổi da gà đều đi lên. Hắn kích động mà đi phía trước xem xét thân thể, muốn xem đến rõ ràng hơn một ít, trợ diễn cầm lấy đao nhắm ngay nàng. Yêu nữ, ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta hôm nay liền phải giết ngươi. Thay trời hành đạo, Sở Mi Ba lại đột nhiên cười rộ lên, nàng nhẹ nhàng một bên, lại tránh được đối phương chém lại đây đao, cười hì hì nói. Muốn giết liền sát, còn một hai phải xả cái lý do. Các ngươi cái gọi là danh môn chính phái chính là như vậy dối trá. Thường Ngọc giận cực, đề đao liền chiều nàng tiến lên, nhưng mà quỷ cơ trong mắt lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại càng ngày càng sáng, nàng một câu mà khiêu khích Thường Ngọc, giống như là mưu trêu đùa lão thử như vậy, nhưng mà Thường Ngọc dùng hết thảy chiêu số. Lại liền nàng góc áo đều không gặp được, quỳ cơ khóe môi mỉm cười, ngươi cũng chỉ có như vậy năng lực sao? Thật là làm ta thất vọng, tràn ngập hận ý Thường Ngọc kích phát rồi lực lượng. Đao pháp càng thêm sắc bén, rốt cuộc chém bị thương quỳ cơ đổ máu, ánh mắt lại tức khắc lạnh xuống dưới, lại không phải bởi vì bị thương, mà là bị nàng chướng mắt tiểu tốt tử cấp thương tới rồi. Này lệnh nàng thập phần phẫn nộ, nhưng mà quỳ cơ ánh mắt lạnh băng, tươi cười lại càng thêm điểm mỹ. Nàng khinh phiêu phiêu nói, quá kém, ngươi liền cùng ngươi cái kia phế vật sư phụ giống nhau vô dụng. Dễ dàng là có thể bị giết rớt, nàng thanh âm mang theo ác ý, nhìn Thường Ngọc bị tâm ma khó khăn, nhắc tới kiếm liền phải chiều hắn đã đâm đi, tạp, tuyển giác đạo diễn kêu đình. Sở Mi Ba nháy mắt liền từ nhân vật trung thoát ly ra tới. Cao đạo hai mắt sáng lên, hắn nổi da gà toàn bộ hành trình liền không có xuống dưới quá. Nàng bởi vì bị thương mà toát ra kia một tia sát ý. Thậm chí liền bàng quan hắn đều cảm giác được sợ hãi. Tuy rằng nàng dung mạo cùng nguyên tắc trung sở miêu tả có điều bất đồng. Nhưng nàng kỹ thuật diễn lại đền bù hết thảy. Cao đạo không chút do dự xác định, đây là hắn muốn quỷ cơ. Hắn nhìn đến Sở Mi Ba biểu hiện, đã ở trong đầu phác họa ra quỷ cơ kia mấy chàng vở kịch lớn quay chụp. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này, Loại này gặp được hảo diễn viên sở kích phát ra ý chí chiến đấu. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc, cùng Quỳ Cơ nhân vật này so sánh với nam nữ chủ nhân tiết ngược lại có chút nhạt nhẽo. Cũng may Quỳ Cơ là cái vai ác, nàng biểu hiện càng xuất sắc, người xem đối nàng hận ý liền sẽ càng sâu, cũng sẽ càng thêm có thể cảm nhận được vai chính cảm thụ. Nếu không thật làm Sở Mi Ba đi diễn nữ nhị, nữ tam, chỉ sợ sẽ cướp đi nữ chủ toàn bộ sáng giỏi. Tuyển giác đạo diễn nhìn đến Cao Đạo biểu tình, liền biết hắn đã định ra cái này diễn viên. Quả nhiên, Cao Đạo vỗ vỗ trưởng, Quỳ Cơ đã tìm được rồi. Làm dư lại diễn viên trở về đi, Sở Mi Ba nhướng mày. Đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Sở Mi Ba đi ra thử kính phòng, Thẩm Hoài vừa lúc cúp điện thoại, chiều nàng nhìn qua. Hắn tuy rằng đối Sở Mi Ba kỹ thuật diễn có tin tưởng, nhưng tuyển giác loại chuyện này biến số quá nhiều, đặc biệt Sở Mi Ba hiện tại còn chỉ là cái tân nhân. Nàng đối thủ lại là Liễu Thanh Thanh, Thẩm Hoài làm người đại diện, muốn bảo đảm chính là Sở Mi Ba sẽ không bởi vì bên ngoài nhân tố mất đi nhân vật. Nhưng hiện giờ xem ra, Sở Mi Ba biểu hiện ra chăng dự kiến hảo. Hiển nhiên là không cần này nói bảo hiểm money mà bên kia. Liễu Thanh Thanh như thế nào cũng chưa nghĩ đến, như vậy một cái chính mình cho rằng nắm chắc nhân vật. Thế nhưng sẽ bị một cái danh điều chưa biết tân nhân cướp đi. Tuyển giác đạo diễn sứt đầu mẻ chán mà cùng nàng giải thích. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại này biến cố. Liễu Thanh Thanh lại ghét lại hận mà nhìn Sở Mi Ba bóng dáng. Theo sau mang theo trợ lý tức giận mà rời đi, Sở Mi Ba không chút nào để ý, nhưng thật ra Thẩm Hoài nhìn nhiều liếc mắt một cái Liễu Thanh Thanh. Thẩm Hoài thu hồi ánh mắt, đối Sở Mi Ba nói, chúc mừng ngươi trận đầu thử kính thành công. Sở Mi Ba nhướng mày. Chẳng lẽ có cái gì khen thưởng? Thẩm Hoài lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đáp ứng như vậy sảng khoái. Sở Mi Ba cố ý nói, chẳng lẽ không sợ ta đưa ra cái gì vô lý yêu cầu? Thẩm Hoài lại rất chắc chắn, ngươi sẽ không, ở điểm này ngươi rất có đúng mực. Sở Mi Ba vốn định đậu đậu hắn. Nhưng mà Thẩm Hoài ánh mắt như thế sắc bén, nàng ngược lại mất đi hứng thú. Nàng hứng thú dã rời nói, tính, loại này việc nhỏ không có gì hảo khen thưởng. Thẩm Hoài lại nói, không nói khen thưởng, ta thật là có một sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng. Sở Mi Ba ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Hoài, ta đã đem ngươi học tịch từ Đông Hải thị chuyển tới Trung Kinh thị. Một tháng về sau, ngươi liền phải đi tân học giáo đưa tin. Sở Mi Ba trên mặt cười cứng lại rồi. Thượng, đi học, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 34.099.108 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tương hiệt 6 bình, lười nhìn lại, khung đồ 5 bình, tên cái gì hảo phiền toái. Ly, mặc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.